Liễu Minh sau khi đưa mắt đảo qua, lúc này hé mắt nhíu lại thì thào. Nửa tháng sau ư, ngoại môn thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn đem trận bản thu lại, sau đó không phục dụng lãnh ngưng đan nữa, mà chuyên tâm ngồi xuống điều tức, củng cố pháp lực, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Mấy ngày trước khi thi đấu bắt đầu, Liễu Minh liền rời khỏi động phủ, cưỡi mây nhằm hướng phường thị trong tông phá không mà đi. Trong phường thị, Liễu Minh dùng thời gian nửa ngày ra vào một ít cửa tiệm quầy hàng, mua một lượng lớn phù lục, trong đó đa số là loại phù lục hỗ trợ. Về phần đan dược khôi phục pháp lực, có thể cần dùng. Khi thi đấu, hắn đã có mấy chục quả kim nguyên hoàn phẩm chất khác nhau ở trong tay, cho nên tự nhiên không cần suy nghĩ. Sau đó, Liễu Minh lại phân biệt tìm hai cửa hàng luyện khí, đem hai kiện cực phẩm linh khí là diệt hồn phiến và tiểu chùy màu đen bán ra. Không nghĩ tới là trưởng quầy hai cửa hàng này vừa mới thấy hai kiện linh khí này, liền không nói hai lời đưa ra giá 100 vạn linh thạch cho diệt hồn phiến, 200 vạn cho tiểu chùy màu đen. Liễu Minh thấy vậy, liền vui vẻ bán lại cho họ. Ngoài ra, vì lúc ở trong Bích Cung Huyễn Cung, gặp phải nguy hiểm trước mắt khiến cho xích sắc tiểu kiếm tự hủy, nên hắn ở từ một cửa hàng luyện khí, dùng 49 vạn linh thạch, mua một thanh thượng phẩm linh kiếm màu xám mờ, bên trên có khắc 26 trọng cấm chế. Liễu Minh làm vậy thực lòng không phải là không muốn mua một thanh cực phẩm phi kiếm, mà vì đây là thứ vốn chỉ có thể ngộ không thể cầu. Thêm nữa, kiếm tu chi đạo của hắn đã đến một thời điểm mấu chốt. Nếu sử dụng cực phẩm phi kiếm mà nói, có nhiều khả năng thì cuồng kiếm phô chi linh ở trong người sinh ra hiện tượng đồng hóa, đối với việc quán trú nguyên linh phi kiếm rất bất lợi. Điều này làm cho hiện tại hắn bằng lòng sử dụng thượng phẩm phi kiếm mà thôi. Đợi sau khi hắn mang vẻ mặt hài lòng về tới động phủ thì liền không nói hai lời đi tới luyện khí thất, lại lần nữa sử dụng tinh huyết để tế phi kiếm mới. Mấy ngày sau, trong động phủ Liễu Minh, một đạo hồi quang chợt lóe lên, kiếm mang thu vào, lộ ra một thanh niên mặc áo bào xanh, cầm trong tay linh kiếm, đúng là Liễu Minh. Mà thanh kiếm hắn cầm trong tay, đúng là linh kiếm màu xám mới mua gần đây. Liễu Minh điểm một cái lên không trung phía vách tường mật thất, tiểu kiếm màu xám nhạt phát ra những tiếng trầm hùng, hóa thành một đạo hồi mang tức thì lóe lên. Sau một khắc, vách tường bị hồi mang lưu lại một vết kiếm sâu, dài vài xích. Chạm. Lúc này kiếm quyết trên tay Liễu Minh biến đổi, hướng không trung mật thất chỉ một cái. Tiểu kiếm màu xám trên không trung, sau khi xoay nhanh một cái, liền hóa thành một đạo kiếm ảnh màu xám cực lớn chém xuống. Phanh! Khối đá lớn cao mấy trượng phát ra tiếng xé gió, đã bị hồi quang triệt để cắt làm đôi. Chỗ mũi kiếm cắt qua, đều rất thẳng. Ngay lúc Liễu Minh đang vui vẻ vuốt vuốt tiểu kiếm trong tay, người của động phủ lại chuyển đến âm thanh quen thuộc. Liễu sư đệ có trong động phủ không? Ngạn Mộ đặc biệt tới bái phòng. Liễu Minh nghe thấy thế, lúc này một tay liền bất niệm kiếm quyết, tiêu kiếm màu xám trên không trung hồi mang lóe lên chui vào tay áo. Kính xin Ngạn huynh chờ một chút, Liễu Mộ lập tức đi tới. Hắn sau khi nhàn nhạt chuyển âm một câu, liền vỗ vào áo bảo đi ra mật thất, sau đó đi tới cửa lớn động phủ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh. Cửa đá cực lớn sau một hồi vù vù chậm rãi tự động mở ra, lộ ra hai bóng người, đúng là hai người Ngạn Danh và Tuyết Vân. Ngạn huynh, Tuyết Vân sư muội đã lâu không gặp. Liễu Minh ôm quyển đón hai người tiến vào. Kỳ thật hai ta đã sớm nghĩ đến bái phỏng, trao đổi kinh nghiệm tu luyện một phen. Đáng tiếc là Liễu sư đệ một mực bế quan tu luyện, ngày gần đây mới có người nói là thấy đệ xuất hiện tại phường thị trong tông, hai ta mới đặc biệt tới viếng thăm một chút. Ngạn Danh mặt mũi tươi cười, vừa chắp tay vừa đi, lại hỏi thăm các sự tình liên quan đến việc Liễu Minh chém giết âm dương cự lực ma cùng việc tiến vào Bích Khung Huyễn Cung trong truyền thuyết. Liễu Minh với cái này cũng không có giấu giếm, ngoài trừ việc mình chiếm đoạt được linh khí cùng phần thưởng lúc cuối ở Bích Khung Huyễn Cung chỉ hàm hồ nói sơ qua, còn lại cơ bản đầu đuôi ngọn ngành đều nói cho hai người biết. Hai người nghe xong lập tức không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Tuyết Vân ở một bên càng là chăm chú lắng nghe. Không bao lâu, hai người được Liễu Minh đưa đến đại sảnh động phủ ngồi xuống. Không nghĩ tới vẹn vẹn mấy năm, Liễu Huynh lại có những trải nghiệm kinh tâm động phách như thế. Phải rồi, chắc hẳn Liễu Huynh cũng sẽ tham gia là bát đại phân viện thi đấu lần này chứ. Ngạn Danh đột nhiên đổi chủ đề, lắc nhắc tới thi đấu. Ngoại môn thi đấu là việc trọng đại của 8 viện chúng ta, tất nhiên là phải tham gia chứ. Nói đến việc này, Liễu Mộ bế quan đã lâu, gần đây cũng rất ít quan tâm sự tình trong viện,

Trên bề đá hiện lên chi chít những cái tên của các đệ tử. Hắn đem lệnh bài môn phái bên hông lấy ra, hướng tấm bia đá hơ một cái, một đạo thanh quang lóe lên chui vào trong bia. Góc dưới phải có màn sáng ảm đạm trên bia đá, tại vị trí khu thứ 9 thình lình xuất hiện chữ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Khu thứ 9, Liễu Minh thì thào tự nói một câu. Đúng lúc này thì Ngạn Danh cùng Tuyết Vân, chẳng biết từ khi nào trong đám người chui ra, cũng vừa khéo gặp Liễu Minh đang rút thăm. Ồ, Liễu Huynh là khu thứ 9. Ngạn Danh nhìn bia đá mà nói. Nguyên lai là Ngạn Huynh, Tuyết Sư Muội, hai người mới rút thăm sao? Liễu Minh gật đầu, thuận miệng hỏi một câu. Hai người chúng ta đúng là tới đây rút thăm, vừa vặn là gặp được Liễu Huynh. Tuyết Vân, một thân áo trắng mỉm cười nói ra. Nói rồi hai người cũng xuất ra lệnh bài môn phái quơ quơ về phía bia đá. Hai đạo thanh quang lóe ra, chui vào trong tấm bia đá. Lập tức tên của hai người hầu như đồng thời sáng lên. Trong đó Ngạn Danh bị phân loại tại khu thứ 5, mà Tuyết Vân thì bị xếp vào khu thứ nhất. Không ngờ lại là khu thứ 5. Ngạn Danh nhìn qua tên phân khu của mình trên bia đá, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liễu Minh ánh mắt thoáng nhìn trên bia đá ở khu thứ 5, thình lình có tên của hai gã cường giả lúc trước Ngạn Danh có nói. Ngạn Sư Huynh, thi đấu trong tông chẳng qua là một lần luận bàn mà thôi. Nếu gặp phải cường địch cũng xem như kinh nghiệm thực chiến khó có được. Tuyết Vân dường như nhìn ra tâm tư của Ngạn Danh, mở miệng an ủi. Ngạn Danh tức thì cười gượng một tiếng, cũng chỉ có thể gật đầu. Liễu Minh lại một lần nữa cẩn thận nhìn qua những cái tên ở trên khu thứ 9. Một tia tinh quang hiện lên, thình lình phát hiện ra tên của Tàng Huyền cũng ở trong đó. Ngoài Tàng Huyền ra còn có hai cái tên khác mà Ngạn Danh có đề cập, đều là danh tiếng không nhỏ. Số còn lại thì hầu như không chút tiếng tăm nào. Chỉ là mỗi khu đều có 10 người tiến vào 100 thứ hạng đầu, cho nên hắn trước khi tiến vào trong vòng bán kết cũng không nhất định là sẽ gặp phải những người này. Sau khi rút thăm xong xuôi, Liễu Minh liền cáo biệt hai người Ngạn Danh Tuyết Vân, sải bước đi tới gần lôi đài thứ 9, tìm một chỗ đất trống ít người, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau đó, trên đài cao, nam tử ục ịch trong số 8 vị viện chủ đột nhiên ngừng nói chuyện phiếm với người bên cạnh, đi tới trước mấy bước lớn tiếng tuyên bố. Thời gian đã đến, thi đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Mời các vị đệ tử căn cứ kết quả rút thăm đi về lôi đài của mình, dựa theo số thứ tự rút được để định ra trình tự thi đấu. Âm thanh vừa chuyển xuống, mấy ngàn đệ tử dưới đài lập tức náo loạn hết lên. Cũng rất nhanh, trong thời gian 10 lần hô hấp, đã chia làm 10 nhóm người đông nghịt vây quanh các lôi đài. Ở trên lôi đài đều đã là một viên ngoại viện chấp sự tu vi hóa tinh kỳ đứng chờ từ sớm, hiện đang thông báo tình hình thi đấu cùng một số sự việc cần lưu ý. Liễu Minh lúc này đang đứng trong đám người ở tòa lôi đài thứ 9, một bên lắng nghe vị chấp sự ở trên đài giảng giải, một bên thì đưa ánh mắt nhìn qua mọi nơi, rồi thu lại nhìn lên con số trên lệnh bài môn phái ở trong tay. Khu thứ 9 tổng cộng có hơn 400 đệ tử, số của Liễu Minh là 326, thế nên phải qua hơn 100 cuộc tranh tài mới đến phiên hắn. Trước mắt thời gian thi đấu chỉ còn lại nửa ngày, do vậy trong ngày hôm nay khả năng cao là Liễu Minh sẽ không phải thượng đài. Trận tiếp theo, số 15 đối chiến số 26. Ngoài dự kiến của Liễu Minh, chỉ vẹn vẹn sau thời gian cạn một chén trà, đã có hơn 10 cuộc tranh tài phân ra thắng bại. Điều này khác xa so với phán đoán là hôm nay sẽ không đến lượt thi đấu của hắn trước đó. Mà đa số những cặp thi đấu trên lôi đài có tu vi cảnh giới không có khác biệt nhiều. Trong đó hiển nhiên là ngưng dịch sơ trung kỳ chiếm đa số. Thế nhưng thực lực chân chính mỗi người lại khác nhau rất lớn. Một số ít đệ tử quá yếu, thậm chí chưa kịp xuất ra linh khí đã bị đối phương dùng bí thuật áp chế, trong nháy mắt phân ra thắng bại. Là có một ít đệ tử ngưng dịch sơ kỳ gặp phải một gã đệ tử ngưng dịch hậu kỳ, liền không đánh mà nhận thua luôn. Phóng mắt nhìn ra mấy tòa lôi đài khác, thấy đa số tình hình trên đài cũng là như vậy. Đương nhiên, cũng có những cặp tu vi giống nhau, thực lực tương đồng thì cần phải kịch chiến một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Bất quá do không phải là trận chiến sinh tử, cho nên một khi có người ở thế hạ phong, hoặc sau khi nhận thấy không địch lại đối phương, liền chủ động nhận thua, nhảy khỏi cấm chế. Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng nhiên cảm giác sau lưng mình có ánh mắt nhìn tới. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền quay đầu lại. Hóa ra là tên đại hán mắt tím Tàng Huyền đang đi nhanh tới phía mình. Từ sau khi từ biệt ở Bích Khung Huyễn Cung, pháp lực của Liễu huynh dường như tăng tiến không ít. Tàng Huyền dừng lại trước mặt Liễu Minh, ôm quyền nói: "Ta đâu có được như Tàng huynh, lại đột phá ngưng dịch hậu kỳ, chắc hẳn thực lực cũng tăng nhiều." Liễu Minh khẽ mỉm cười: "Tại hạ sao dám so sánh với Liễu huynh, ngày đó một mình chém giết tên âm dương cự lực ma, lại thông qua được thí luyện của Bích Khung Huyễn Cung, thực lực mạnh đã là chuyện mọi người đều biết." Nghĩ tới Bích Khung Huyễn Cung thí luyện, Tàng Huyền không khỏi than nhẹ một tiếng rồi nói: "Thì ra người này chính là đệ tử được xưng bằng lực lượng một người chém giết âm dương cự lực ma Liễu Minh." Không chờ Liễu Minh mở miệng, không biết ai bên cạnh đã kinh ngạc hô một câu. Lập tức chung quanh có hơn 10 cặp mắt xoay nhanh trông về phía Liễu Minh, rồi bắt đầu top 5 top 3, xì xào bàn tán. Cũng khi đó Liễu Minh thần sắc khẽ động, vừa xoay đầu, thình lình thấy ở cạnh lôi đài số 8, một gã thanh niên mập mạp mặc áo màu lục, đang cười mà như không cười nhìn sang phía mình. Trong tay gã cầm một cái bánh nướng không biết từ đâu lấy ra, đem lên gặm gặm. Người này ánh mắt ngưng trọng dị thường, có thể khiến cho Liễu Minh có loại cảm giác như bị đè nén. Nghĩ cũng không phải là loại nhân vật tầm thường. Vậy nhưng hắn tự vấn lại cũng chưa từng gặp qua người này bao giờ, mà gã cũng không có trong danh sách những kẻ lợi hại mà Ngạn Danh đề cập. Điều này khiến cho nội tâm của Liễu Minh như trầm xuống một chút. Nhưng sau đó hắn lập tức khôi phục lại tinh thần, tiếp tục hướng Tàng Huyền nói: "Tàng huynh quá khen, tại hạ cũng chỉ là nhất thời may mắn mà thôi. Ngược lại Tàng huynh có thiên phú tự nhãn kinh người, đem so với lần thi đấu này thì nhất định sẽ có thu hoạch." Tàng Huyền nghe vậy cười gượng một tiếng, khi còn đang muốn nói gì thêm thì một trận đấu trên lôi đài số 8 đã phân định thắng bại. Cả hai cùng rời đài, đồng thời vang lên âm thanh lạnh lùng của vị hóa tinh chấp sự. Trận tiếp theo, số 11 đấu với số 32. "Liễu huynh, tại hạ ra sân trước." Tàng Huyền nghe thấy thế liền ôm quyền, thân hình chớp động mấy cái đã nhảy lên lôi đài số 8. Hắn đúng là số 31, khu thứ 8. Đối thủ của hắn là một thanh niên xấu xí thấp bé, tu vi chỉ vẻn vẹn ngưng dịch sơ kỳ. Kết quả sau mấy hơi thở, thanh niên thấp bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Tàng Huyền cách không đánh cho mấy quyền văng khỏi lôi đài. Thời gian từng chút trôi qua, từng trận thi đấu cũng như vậy mà tuần tự tiến hành. Trong mỗi phân khu, tiếng hoan hô thổn thức vang lên. Những nhân vật lợi hại được thế lực lớn xem trọng, thường thường khi vừa lên đài sẽ kéo theo những tiếng reo hò của đệ tử bên dưới. Trong khi đó thì từ khu thứ 3, nơi có Chu Thiên Thụy đang chuyển ra từng hồi âm thanh reo hò tán thưởng, nguyên do là vị Chu sư huynh này vừa giơ tay nhấc chân vài cái đã lập tức đánh bại một gã đệ tử ngưng dịch hậu kỳ khác. Sau đó không lâu, trong khu thứ 2, một cô gái mặt sẹo mặc áo đen lên đài, dường như cũng đưa tới một hồi âm thanh kinh hô. Chỉ một lát sau, đối tử mặt sẹo dùng một loại thần pháp quỷ dị dễ dàng đánh một gã thanh niên ngất xỉu trên mặt đất. Liễu Minh đối với việc này cũng không để trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh không dao động, vừa quan sát trận thi đấu trên lôi đài, vừa lặng lặng chờ đợi. Lần so tài này, trong lòng hắn đã sớm quyết định, kém nhất cũng phải đoạt được một chỗ trong 10 vị trí đầu. Đương nhiên, nếu nói đoạt được vị trí số 1 tất nhiên là tốt nhất. Từ đó hắn không những có được những lượng tài nguyên lớn mà còn có thể may mắn được một vị trưởng tọa ngọn núi nào đó trong tông nhìn chúng, liền trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, đỡ phải phiền toái tìm cách khác để tiến vào nội môn. Rốt cuộc đợi khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống mới tới lượt Liễu Minh. Trận tiếp theo, số 361 đối chiến số 362. Liễu Minh sau khi nghe thấy âm thanh từ lôi đài số 9 truyền ra, không nói hai lời, nhún người nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống một bên lôi đài. Màn sáng cấm chế bốn phía của lôi đài cùng dựng lên, bao bọc trọn vẹn cả lôi đài và bên trong. Đối diện, một gã thanh niên có bộ dạng hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, vận áo màu xám, vừa thấy Liễu Minh tức thì chắp tay. "Tại hạ Chu Ngộ Thiên của Tiêu Tương Viện, kính xin sư huynh chỉ giáo một chút." "Phiêu Hồng Viện Liễu Minh." Liễu Minh chỉ nhàn nhạt đáp lời, đồng thời dùng thần thức quét qua. Đối phương chẳng qua là một gã đệ tử ngưng dịch trung kỳ. "Cái gì? Người chính là Liễu Minh?" Chu Ngộ Thiên nghe xong chuyện đó lập tức rùng mình, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhưng Liễu Minh thần sắc vẫn không thay đổi, đứng yên tại chỗ. Lúc này, trên không trung, vị chấp sự hóa tinh kỳ nói xong một tiếng bắt đầu, liền bay ra ngoài màn sáng. Thanh niên áo bảo xám nghiêm nghị đem tay áo run lên, một thanh đoản xoa phát ra ánh sáng màu vàng mờ mịt bay ra, chân không trung xoay một cái, rồi liền hóa lớn hơn một trượng. Liễu Minh nhàn nhạt nhìn qua cây đoạn xoa trong tay của thanh niên, dĩ nhiên là một thanh thượng phẩm linh khí có 25 trọng cấm chế. Nhưng hắn vẫn đứng chắp tay sau lưng, bộ dáng không chút chú ý, không có ý tứ muốn động thủ. Liễu huynh tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng hành động như vậy cũng không khỏi quá xem thường người khác. Nhìn bộ dạng không buồn động thủ của Liễu Minh, khiến cho thanh niên áo xám dường như có chút tức giận, không khỏi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Vừa dứt lời, hai tay gã đánh ra mấy đạo pháp quyết vào phi xoa trên không trung. Tiếp theo lại điểm một cái, một tiếng sét đánh chuyển đến, phi xoa hóa thành một đạo điện quang đường kính như cái miệng bát, lao vọt về phía Liễu Minh. Liễu Minh ánh mắt lặng lẽo, thúc giục pháp quyết, sương mù màu đen trên người bốc lên cuồn cuộn. Sau một cái khoát tay, hắc vụ hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu đen, gào thét lao về phía hồ quang điện màu vàng. Âm thanh xé gió xoẹt xoẹt chuyển đến, nắm đấm khổng lồ màu đen cùng với hồ quang điện đang nhất thời bất phân thắng bại. Gặp tình hình này, Liễu Minh tựa như có chút ngoài ý muốn, ánh mắt trở nên dữ dằn, cả người hóa thành một ảo ảnh biến mất tại chỗ không thấy bóng sáng. Cùng lúc đó, ầm một tiếng, hồ quang điện cùng nắm đấm màu đen trên không trung nổ bung ra. Bên trong sương mù dày đặc, một đám điện quang màu bạc bắn ra, trông như rễ cây. Đúng lúc này, một bóng người quỷ mị xuất hiện đằng sau thanh niên áo xám. Liền đó, vô thành vô tức, không chút dấu hiệu, khoát tay đánh ra một đại thủ ấn đen xì, bay thẳng tới lưng của thanh niên. Nam tử áo xám căn bản không kịp phản ứng, cương khí hộ thân lập tức bị thủ ấn màu đen vỗ trúng một cái là tan, liền hét thảm một tiếng bay ra xa vài chục trượng, mới rơi xuống một chỗ bên ngoài lôi đài. Đoạn xoa trên không trung, bởi vì mất đi liên hệ với chủ nhân, cho nên cũng rơi đánh bịch một tiếng xuống lôi đài. Tính từ lúc thanh niên áo xám thả ra đoạn xoa, đến khi bị Liễu Minh đánh cho một kích bay khỏi lôi đài, chỉ sự tỉnh trong mấy hơi thở. Người chiến thắng là Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện. Trên lôi đài trống không, Hóa Tình chấp sự thế vậy, lúc này lớn tiếng tuyên bố, nhưng trong mắt không khỏi hiện lên một tia á sắt. Đa tạ, Liễu Minh nhẹ nhàng nói một câu, sau đó khinh thân nhảy xuống lôi đài. Dưới đài, một nam tử cao gầy khác, hình như cùng viện với thanh niên áo xám, nhanh bước tới nâng gã dậy. Một lát sau, thanh niên áo xám mới được nam tử cao gầy đỡ dậy, liền không nói lời nào, biến mất khỏi trong đám người. Lại qua một lúc lâu sau, ngày đầu tiên đấu lại, liền hạ màn. Liễu Minh cũng không có dừng lại, một tay bắt pháp quyết, liền hóa thành một đám mây đen bay nhanh về động phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đỉnh Vân Giật Phong, mấy ngàn người lại chen chúc tụ tập lần nữa, nhưng so với ngày thứ nhất, số người tụ tập thình lình bớt đi 1/3. Trải qua ngày đầu tiên thay nhau thi đấu đã có gần nửa số người bị loại. Trong số những người hiện tại tụ tập ở đây, có một phần không nhỏ hôm qua đã bị loại, hôm nay chỉ đến xem thi đấu mà thôi. Dù sao, nếu có thể chứng kiến một ít trận đấu đỉnh cao, đối với tương lai tu hành cũng như kinh nghiệm thực chiến của bản thân, sẽ thu được trợ giúp rất lớn. Phía trên ngọc đài, mấy vị viện chủ 8 viện, cộng thêm cả phó viện chủ, lại chỉ có hơn 10 người, so với ngày đầu tiên, tinh linh ít đi mấy vị. Trong khi đó, trưởng lão cùng trưởng tọa của mấy ngọn núi so với ngày đầu thì lại tăng thêm mấy người. Liễu Minh đã sớm tới cạnh tòa lôi đài thứ 9, tìm một chỗ yên tĩnh, tiếp tục lặng lặng quan sát. Hắn dùng thần thức quét qua, liền phát hiện trải qua ngày thi đấu đầu tiên, đệ tử còn lại hôm nay phần lớn là có tu vi ngưng dịch trung hậu kỳ, chỉ vỏn vẹn có một phần rất ít là ngưng dịch sơ kỳ. Không lâu sau, thi đấu lại bắt đầu, đa số đều là thi đấu giữa các đệ tử ngưng dịch trung hậu kỳ, cho nên độ đặc sắc tăng cao hơn mấy phần so với ngày đầu. Thời gian cho mỗi trận thi đấu cũng tương tự tăng thêm không ít. Khoảng nửa ngày sau, rốt cuộc đến phiên của Liễu Minh ra sân lần nữa. Trận tiếp theo, số 362, đối chiến số 364, chấp sự đệ tử mặt không biểu tình tuyên bố. Liễu Minh nghe xong, lúc này cười nhạt một tiếng, từ trong đám người đi ra, nhảy lên lôi đài. Nhưng ở phía bên kia lôi đài, đợi hồi lâu chưa thấy có người lên. Số 346, Ngọc Hành Viện, Phan, Thiên Phong ở đâu? Nếu không lên đài xem như bỏ quyền thi đấu. Viên chấp sự trở thêm một chút nữa, sắc mặt trầm xuống, nói lớn tiếng hơn. Lời này vừa nói ra, người đang vây xem dưới đài, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán một hồi. Đừng thúc giục, bổn công tử ở đây. Đúng lúc này, một gã thanh niên trắng mập, nhìn như phong độ nhẹ nhàng, mặc áo màu gấm bạc, thân hình lóe lên ở trên lôi đài. Gã này vừa bước lên đài lại khiến ở dưới đài ầm ĩ một hồi. Nghe nói gã Phan Tiền Phong này tuy là tu vi ngưng dịch hậu kỳ nhưng thực lực lại không kém hơn chút nào so với tu sĩ hóa tinh kỳ, không biết thật giả ra sao. Huynh đài này nói thế là còn thiếu sót, tuy ta không biết thực lực chân chính của gã này, nhưng Phan gia trong tông môn cũng được xem là một đại gia tộc danh tiếng. Nghe nói Phan Tiền Phong năm hơn mười mấy tuổi đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, trong đó quá nửa nguyên nhân là dựa vào các loại đan dược gia tăng pháp lực do gia tộc cung cấp, từ đó cưỡng ép để thăng lên. Đúng khi đệ tử dưới đài còn đang nhao nhao bàn tán, trên đài Phan Tiền Phong cũng không buồn liếc mắt nhìn Liễu Minh, tay áo run lên, trong tay đã có một cái chùy nhỏ màu đen, vẻ mặt ngạo mạn mở miệng nói: "Tại hạ Ngọc Hành Viện Phan Tiền Phong, vị sư đệ này không cần phải giới thiệu, chỉ một lát sẽ đánh bại ngươi, vừa đủ để ta thử linh khí mới sắm một lần." Liễu Minh không trả lời mà trong mắt co rụt lại đánh giá cái chùy nhỏ tỏa ra ánh sáng đen mờ mờ trong tay gã thanh niên, trong lòng nao nao. Cái chùy nhỏ này rõ ràng là vật mấy ngày trước hắn đem bán tại Phượng Thị với giá 200 vạn linh thạch, mà cái tên trưởng quầy cửa hàng luyện khí kia tựa hồ hình như cũng họ Phan. Liễu Minh sau khi nhanh chóng tự đánh giá qua một chút lại nhìn Phan Tiên Phong ở đối diện, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Phan Tiên Phong đối diện thấy vậy không khỏi giận dữ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào trong chùy nhỏ, sau đó cổ tay lại run lên, đem cái chùy nhỏ ném lên lơ lửng giữa không trung. Chùy nhỏ dưới một tràng động tác như thế, tức thì ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng đen chói lóa, lập tức hóa lớn gần một trượng, ở một ngoài có rậm rạp chi chít những phủ văn màu đen chớp động không ngừng. Linh lực chấn động từng đợt lan tỏa ra bốn phía, khiến cho người xem quanh đó khiếp sợ không thôi, đồng loạt nhau nhau chuyển hướng sang lôi đài thứ 9. Trên đài cao cách đó không xa, vài cường giả chân đan cảnh hình như cũng phát hiện ra động tĩnh ở lôi đài thứ 9, bèn đem ánh mắt quét qua. Dường như cảm nhận được bản thân trở thành mục tiêu chú ý, Phan Thiên Phong trong lòng vui vẻ, cắn răng một cái, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cờ chùy màu đen sau khi phát ra tiếng kêu trầm thấp, tức thì từng đạo văn trận màu đen ở ngoài dần trở nên rõ ràng. Liễu Minh vẫn đứng yên tại chỗ chưa ra tay, mà mặt chỉ như cười không phải cười, nhìn chăm chú vào cự chùy trên không trung. Chùy nhỏ màu đen này vốn là một kiện cực phẩm linh khí có 30 vòng cấm chế, bây giờ nhìn thanh thế có vẻ kinh người, nhưng Phan Thiên Phong là chỉ mới kích phát được có 20 vòng cấm chế trong đó. Xem ra nếu không phải là gã pháp lực không đủ thì là do thời gian gấp gáp khiến cho gã không triệt để tế luyện toàn bộ. Bỗng lúc này Phan Thiên Phong quát khẽ một tiếng, người nhảy dựng lên, một tay vung lên nắm lấy cây chùy nhắm hướng đối diện vụt xuống. Phốc một tiếng, mặt ngoài lôi đài đã chuyển đến một tiếng vang thật lớn, một đàn ảo ảnh cự chùy màu đen hiện ra, cuồn cuộn nhắm thẳng Liễu Minh lao tới. Bóng dáng Liễu Minh chớp động một cái liền xuất hiện trên khoảng không cách mặt đất 10 trượng, đơn giản tránh khỏi công kích. Cự chùy màu đen đánh hụt, nhanh chóng đập thẳng lên màn sáng ở rìa lôi đài, sau một tiếng nổ vang liền hóa thành một điểm sáng màu đen tan đi, nhưng màn sáng cấm chế cũng bị run nhẹ một lúc, có thể thấy được uy lực to lớn thế nào. Không ít đệ tử đứng quanh xem thấy vậy trong lòng kinh ngạc, mắt nhìn về phía chùy ảnh kia ánh lên vẻ kiêng kỵ không hiểu. Phan Tiền Phong thấy Liễu Minh hành động đơn giản như vậy mà tránh được đòn tấn công này, trên mặt đỏ ửng lên. Tiếp đó hắn mạnh mẽ thúc giục pháp quyết, lần nữa đem cự chùy vung vậy một cái, linh quang màu đen lập lòe, ngay lúc đó hơn 10 chùy ảnh cuồn cuộn bay ra. Liễu Minh mắt lóe tinh quang, bóng người lại nhấp nhoáng mấy cái liền xuất hiện ở góc lôi đài, khiến cho công kích lần nữa đánh vào khoảng không. Cứ như thế qua 3-4 lần công kích, Phan Thiên Phong sắc mặt thình lình đã tái nhợt, miệng thở hồng hộc, trong khi Liễu Minh ngoài việc liên tiếp trốn tránh thì ngay cả linh khí cũng chưa từng tế ra. Chùy này tiêu hao pháp lực cực lớn, ngay đến Liễu Minh cũng không chịu nổi, nói chi là gã này. Có điều là cảnh tự hoạt kê này ngay lập tức khiến các đệ tử đứng xem chung quanh cười nhạo mất một lúc. Người cứ 3 lần 4 lượt trốn tránh như vậy sao tính là thi đấu, chẳng lẽ nhìn thấy cực phẩm linh khí của bổn thiếu gia mà sợ hãi sao? Phan Thiên Phong thấy thế mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn quá hóa giận quát. Không tệ, Liễu Minh nghe thấy sờ sờ mũi không chút nghĩ ngợi trả lời. Lời này vừa nói ra liền khiến không ít đệ tử vây xem xung quanh lúc này cười vang một hồi. Ngươi, Người có dám đường đường chính chính cùng ta đánh một trận không? Phan Thiên Phong nổi giận nói. Mặt hắn vốn trắng mịn, giờ phút này lại căng ra đỏ bừng. Nghĩ tới mình đường đường là Phan thiếu gia mà lại bị gã trước mặt trêu đùa như thế. Tức thì, dưới sự giận dữ, một tay nắm lấy cự chùy, pháp lực toàn thân điên cuồng xuất vào trong đó. Khiến chỉ thoáng cái, cự chùy màu đen lại phát ra ánh sáng màu đen chói mắt. Tốt, Liễu Minh dứt khoát nói xong, lại như cũ không tế ra linh khí, đem hai tay để sau lưng, thần thái như cũ là nghiêm túc vài phần. Phan Thiên Phong thấy vậy, thân hình nhoáng một cái, tay cầm cự chùy đen kịt lao thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh thoáng suy nghĩ một chút, ngay khi Phan Thiên Phong khó khăn lắm mới xông được đến trước người hắn, liền có ý đem thân hình chậm lại một chút lộ ra sơ hở. Điều này khiến cho mắt Phan Thiên Phong lóe lên tia mừng rỡ, liền quát khẽ một tiếng, cự chùy trong tay đập một phát về phía Liễu Minh, tức thì hóa thành ảo ảnh cự chùy đen kịt điên cuồng bay tới. Nhưng ngay khi ảo ảnh cự chùy mới lóe lên, thân hình Liễu Minh lại thoáng một cái đã dùng thân pháp người khác không thể tưởng tượng nổi, quỷ dị xuất hiện ở một nơi khác, khiến gã đánh một đòn vào không khí. Ngươi! Phan Thiên Phong thấy vậy hai mắt trợn tròn, kết quả lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn sắc mặt trắng nhợt, sau một tiếng bịch liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên là mấy kích lúc trước đã khiến cho pháp lực của hắn đều bị cây chùy nhỏ màu đen hấp thu sạch sẽ, không còn có thể tiếp tục chống chịu được nữa. Tính từ khi Phan Thiên Phong tế ra chùy nhỏ đến khi bất tỉnh ngã xuống mặt đất, trước sau chưa đến nửa thời gian uống cạn một chén trà. Hơn nữa từ đầu tới cuối, Liễu Minh lại chưa từng xuất ra linh khí, càng không chủ động tấn công lần nào mà đã giành chiến thắng. Điều này trong lịch sử ngoại môn thi đấu của Thái Thanh Môn có thể nói là chưa từng xảy ra. Mọi người vây xem không khỏi có chút kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đương nhiên, đây cũng là do bản thân pháp lực Phan Thiên Phong đều là do dùng dược lực chồng chất tăng lên, chân nguyên vô cùng hỗn tạp. Nếu không, dù pháp lực tiêu hao cực lớn cũng tuyệt đối không đến mức không chịu nổi như vậy. Trận thi đấu này, Phiêu Hồng Viện Liễu Minh chiến thắng. Nghe âm thanh tuyên bố kết quả thi đấu truyền đến, Liễu Minh khẽ mỉm cười, thân hình lắc lư một cái liền xuất hiện bên dưới lôi đài. Chậc chậc, Phan Thiên Phong là đệ tử của Huyền Miêu Viện các vị ạ. Phu nhân xinh đẹp khẽ cười một tiếng nói. Nam tử ục ịch bên cạnh nghe thấy vẻ mặt xấu hổ, trong nội tâm lại không khỏi có chút dở khóc dở cười. Phan Thiên Phong này tư chất không kém, nhưng lại lười biếng bẩm sinh. Tuy rằng một thân tu vi đều dựa cả vào việc ăn lượng lớn đan dược mà có, nhưng hôm nay cũng đã tới ngưng dịch hậu kỳ. Dựa vào mấy món cực phẩm linh khí trong tay, cộng thêm công pháp bất phàm nữa, thì khi đối phó đệ tử cung cấp, khả năng thủ thắng vẫn là khá lớn. Nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới, gã này hết lần này tới lần khác, vẫn cứ tế ra một kiện cực phẩm linh khí mà bản thân gã rõ ràng không thể khống chế. Kết quả mới xuất hiện cục diện đáng xấu hổ thế này. Khục, tiểu tử Phiêu Hồng Viện kia cũng là có chút bất phàm, mới liếc mắt đã nhìn ra việc linh khí kia tiêu tốn pháp lực cực lớn. Lương viện chủ, người này chính là Liễu Minh mới nổi danh à? Nam tử ục ịch ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề bàn luận mở miệng nói. Đúng vậy, đúng là kẻ này, Lương Chiến Ca nghiêm nghị trả lời. Nghe nói tên này sở học là một môn công pháp nội môn, ở trong thí luyện tiểu viêm giới cũng có một phen hiện lộ thân thủ. Hôm nay nhìn thấy quả thực có vài phần thực tài. Nam tử ục ịch chớp mắt nói. Lương Chiến Ca nghe thấy lại mỉm cười không nói gì thêm. Nam tử ục ịch thấy vậy cũng không nói nữa, một vẻ mặt do dự im lặng. Giang Trọng thì tay vân vê chỏm râu, cười không nói. Một bên khác vài tên viện chủ cùng phó viện chủ lúc này sẽ khác nhau. Có người để ý một chút, lại có người không quan tâm. Chú ý việc thi đấu của đệ tử mình. Ngược lại, Hà Nguyệt đồng tử ở bên kia cũng nhìn qua lôi đài thứ 9, ánh mắt chớp động vài cái. Trường tọa Thúy Vân Phong, nam tử họ Lô, cùng thiếu phụ bên cạnh lại chú tâm xem các cuộc tỉ thí kịch liệt ở lôi đài khác. Trong khi trên mỗi lôi đài đang có tỉ thí kịch liệt, Liễu Minh đang tìm một chỗ vắng vẻ, lặng lặng khoanh chân, không quá quan tâm đến việc thi đấu của người khác. Buổi chiều, Liễu Minh lại lần nữa dễ dàng đánh bại một gã kiếm tu, cầm trong tay tiểu kiếm màu lục. Đối thủ chỉ vẹn vẹn vừa mới tu thành ngự kiếm thuật không lâu, trình độ tiểu thành còn chưa đạt tới, liền bị Liễu Minh dựa vào kinh nghiệm bắt được một điểm sơ hở, một quyền đánh bại. Tỷ thí hôm nay đã sắp đến hồi kết thúc, Liễu Minh thấy mình hôm nay sẽ không còn thi đấu, lại cũng không hề có hứng thú xem những người còn lại thi đấu, liền cưỡi mây trở về động phủ. Ngày thi đấu thứ ba cũng nhanh chóng diễn ra. Không biết nên nói là Liêu Minh may mắn hay đối thủ đã hết may. Đối thủ ở trận tranh tài thứ tư bất ngờ là một thanh niên thấp lùn có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Người này mấy vòng trước đều không gặp được đệ tử ngưng dịch hậu kỳ nên đúng là có chút may mắn. Kết quả chỉ thời gian mấy hơi thở, cương khí hộ thể của thanh niên thấp lùn đã bị Liễu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công một kích đánh vỡ, liền vội vàng chủ động nhận thua. Theo tuần tự thi đấu, tình hình ở các phân khu cũng dần dần hiện rõ. Khu thứ 9 của Liễu Minh lúc này trước mắt chỉ còn có hơn 20 người. Mà căn cứ vào quy tắc vòng loại, lượt thi đấu thứ 5 này chỉ có 12 trận quyết đấu. Về phần những người là Luân Không, lại có thể tùy ý lựa chọn một người trong bất kỳ 10 người đứng đầu để tiến hành một lần khiêu chiến. Nếu thắng thì sẽ được thay thế vị trí của người thua trong 10 thứ hạng đầu.